Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1720, chương 1724, quái vật. Sau một khắc, thì có một người hướng về Hạ Minh chạy tới. Hạ Minh biến sắc, sắc mặt hơi đổi một chút, một trường vỗ ra, ngoặc kép chấm than, nương theo lấy một tiếng vang trầm. Hạ Minh sau lùi lại mấy bước. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hạ Minh sắc mặt đại biến. Tần Trạch cũng là tâm thần siết chặt. Thật mạnh, Hạ Minh thực lực mạnh bao nhiêu? Tần Trạch vô cùng rõ ràng. Thế mà, Hạ Minh cùng gia hỏa này đối đầu nhất trưởng. Bây giờ lại là sau lùi lại mấy bước. Chẳng phải là nói đám người kia tại trên thực lực đã cùng Hạ Minh đều không khác mấy. Tần Trạch khẩn trương mà nhìn trước mắt cái này quái dị người. Tâm thần kéo căng, đáng chết, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Trong tay Long Tiêu thì hướng về cái này quái dị người chém tới. Cái này quái dị người vội vàng tránh thoát Hạ Minh một kiếm này. Thế nhưng là xuống một kiếm, Hạ Minh trực tiếp lấy đầu người này sọ. Máu tươi cuồng phún, khắp nơi đều là, phải đi. Hạ Minh thấp giọng nói, chúng ta thế nào đi a? Tần Trạch cũng là lòng nóng như lửa đốt, những thứ này người biến dị thực lực thật sự là quá mạnh. Riêng là tại cái này cách đó không xa, còn có một cái chiến lực siêu quần quái dị người. Cái này quái dị người thực lực càng là cường đại, vậy mà cùng cái kia Mục Thiên Bình đánh bất phân cao thấp. Thật sự là đáng sợ. Hạ Minh hít sâu một hơi, lặng yên ở giữa, đem hắn trước đó thu nhập đến cái này càn khôn giới chỉ mấy cái cá mập cho làm ra đến. Hạ Minh thấy thế, thấp giọng nói, nhảy đến cá mập trên thân, đi, thoại âm rơi xuống, Hạ Minh dẫn đầu nhảy đến cái này cá mập phía trên. Tình cảnh này bị Tần Trạch nhìn thấy, trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Tần Trạch rung động nhìn lấy cái này Hạ Minh, ta cái lão thảo, Hạ Minh vậy mà cưỡi cá mập đi, nói đùa đâu, người nào không biết cái này cá mập là trên đại dương bao la bá chủ một trong. Cái đồ chơi này thế nhưng là hung tàn rất, Hạ Minh vậy mà cưỡi cá mập, người đây muội, quả thực cũng là đang tìm cái chết a. Còn nhìn cái gì, còn không tranh thủ thời gian nhảy xuống. Hạ Minh quát to, a nha, Tần Trạch mặc dù có chút sợ mất mật, nhưng là vẫn lựa chọn tin tưởng Hạ Minh, theo sau chính là nhảy tại cái này cá mập trên thân. Nhưng là cá mập trên thân là rất trơn chuồn mất, tốt tại bọn họ đều là võ giả, điểm ấy cũng là không cần quá lớn lo lắng. Giờ khắc này Tần Trạch hướng về mặc vào lớn tiếng nói, Mục trưởng lão. Các người tranh thủ thời gian nhảy đến cái này cá mập trên thân. Chúng ta nhanh điểm rời đi nơi này. Theo Tần Trạch cái này gầm lên giận dữ. Rồi sau đó Mục Thiên Bình bọn người quay đầu nhìn lại. Chính là nhìn đến Tần Trạch giờ này khắc này đã đứng tại cá mập trên thân. Tình cảnh này khiến bọn họ đều là hơi có chút chấn kinh. Bọn họ có chút không hiểu rõ. Tại sao cái này cá mập không có tập kích bọn họ? Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Mục Thiên Bình vẫn là nghe Tần Trạch lời nói. Thân hình nhảy lên chính là rơi tại đây cá mập trên thân. Tốt tại bọn họ lần này người vừa tới không phải là rất nhiều. Nếu không những thứ này cá mập còn thật không đủ. Theo hắn sao người ao ao rơi vào cá mập trên thân. Bọn họ chính là nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Giờ khắc này, tại cái này đại luân phía trên, lại là đầy đất máu tươi. Rất hiển nhiên, đều bị những thứ này quái dị người cho sát hại. Thủ lĩnh, chạy mấy người, có một cái quái dị người nhanh chóng chạy tới. Thận trọng nói, chạy mấy cái này quái dị đầu người lĩnh. Sắc mặt bình thản, quái dị đầu người lĩnh tướng mạo cùng người khác có chút khác biệt. Bởi vì cái này quái dị đầu người lĩnh mắt phải phía trên. Có một cái quái dị đồ vật. Cái này đồ vật xem ra cũng không giống là mi mắt. Nhưng lại là khảm nạm tại này quái dị người trong mắt phía trên. làm cho người cảm giác có chút kinh dị, sợ hãi, chạy mấy cái, bên sắc mặt tỉnh táo, đạm mạc nói ra, chạy cũng liền chạy, cho dù là gia hỏa này nói ra cũng chưa chắc có bao nhiêu ảnh hưởng. Bọn họ trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Trong khoảng thời gian này không muốn vọng động, chớ bị bọn họ phát giác được. Vâng, thủ lĩnh, dựa theo kế hoạch hành sự. Bên nói, vâng, theo sau đoàn người này khống chế đại luân chính là hướng về phương xa một cái phương hướng chạy. Đi, mà Hạ Minh một đoàn người thì là dẫm lên cá mập nhanh chóng hướng về thiên đảo tiến lên. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút chủ quan. Bọn họ nguy hiểm thế nhưng là còn không có vượt qua đây. Hạ ca, ngươi là thế nào làm đến? Giờ khắc này Tần Trạch ở một bên hỏi. Cái gì thế nào làm đến? Hạ Minh sững sờ, nói. Đương nhiên là cái này cá mập a. Tần Trạch nhịn không được nói. Hạ ca, ngươi cái này cá mập cũng không tránh khỏi quá lợi hại. Hơn nữa lại cực kỳ nghe lời. Ngươi là thế nào thuần phục bọn họ? Tần Trạch nhìn xem dưới chân cá mập, đối Hạ Minh bội phục không thôi. Hắn biết Hạ Minh rất lợi hại, nhưng là không ngờ tới, lợi hại đến liền cá mập vậy mà đều có thể thuần phục cấp độ. Ngươi đây mẹ, thật sự là hơi cường điệu quá a. Không chỉ là Tần Trạch, thì liền Mục Thiên Bình mấy người cũng đều là hơi có chút nghi hoặc. Đúng vậy a. Cá mập dù sao không phải người, mà chính là động vật máu lạnh. Cái đồ chơi này không có bất kỳ cái gì tùy hứng có thể nói. Nói trắng ra, cũng là đói ăn, ăn rồi, một chút không có việc khác. Tổ truyền tay nghề, nói cho các ngươi cũng sẽ không. Hạ Minh thuận miệng nói, Hạ Minh cũng không muốn đem chính mình bí mật cho nôn lộ ra. Cái này thuần phục mãnh thú đồ vật đều chẳng qua là dùng hệ thống cho dịch dinh dưỡng thôi. Nhưng là lời này tuyệt đối không thể nói. Nếu như báo cáo, đến lúc đó chính mình thế nhưng là thì thủ không được. A, Tần Trạch hơi có chút thất vọng. Giờ khắc này Mục Thiên Bình thì là nói khẽ. Hạ huynh, lần này đa tạ ngươi. Không cần khách khí, Hạ Minh cười cười nói. Hạ Minh có thể rõ ràng cảm giác được, Mục Thiên Bình đối với hắn thái độ tốt không ít. Rất hiển nhiên, lần này cứu Mục Thiên Bình, để Mục Thiên Bình đối Hạ Minh cũng là nhận cũng không ít. Bất quá, hắn Hạ Minh không cần người khác tán thành. Người sống trên thế giới này, nếu như mỗi ngày đều muốn nghe lấy người khác nói rõ, sống ở khác người ngôn ngữ phía dưới, như vậy người còn thế nào sống? Nhiều khi, chỉ cần không vi pháp loạn kỷ, tại chính mình trách nhiệm phía dưới, dựa theo chính mình bản tâm làm là được, không cần quá mức quan tâm người khác cái nhìn, sinh hoạt là một mình ngươi qua, mà không phải một đám người theo ngươi cùng một chỗ qua. Đây cũng là Hạ Minh sinh hoạt châm ngôn, có điều, chúng ta hiện tại có thể không có hoàn toàn an toàn rồi. Còn có một bộ nguy hiểm chờ đợi chúng ta. Hạ Minh thấp giọng nói. Còn gặp nguy hiểm. Tần Trạch nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói. Cái gì nguy hiểm? Tại cái này thiên đảo bên ngoài có một đạo tấm chắn thiên nhiên. Đạo này tấm chắn thiên nhiên có thiên tai, sơ ý một chút cũng là thân tử đạo tiêu. Dựa theo đại luân trở về địa điểm xuất phát phương thức, đạo này tấm chắn thiên nhiên đồng dạng rất khó phát động, cũng khó tránh khỏi sẽ có không phát động thời điểm. Trong vòng một năm, chung quy ra như vậy 3-4 lần sự kiện, mỗi một lần đều rất nhiều người phải chết. Cho nên, chỉ có chúng ta an ổn vượt qua đạo này tấm chắn thiên nhiên, mới xem như gối cao không lo. Nếu không, chờ đợi chỉ có tử vong. Hạ Minh lời nói khiến Mục Thiên Bình mấy người cũng đều là ngưng trọng lên. Bọn họ đã từng cũng đã được nghe nói cái này thiên đảo bên ngoài có một đạo tấm chắn thiên nhiên. Chỉ là nhưng lại không biết cái này tấm chắn thiên nhiên lợi hại. Không nghĩ tới, cái này tấm chắn thiên nhiên là thiên tai. Nếu như là đại thiên tai,